Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, vì trên lưng công oan những vết roi vẫn yên hẳn. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình. Ngựa hoang bỗng thấy mơ, để quên những vết thù. Ngựa hoang muốn về tắm sông nhân nhục dòng sông, mơ màng mát trong thơm ngọt. Ngựa hoang quên thù oán căm, từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ngựa hoang về tới bến sông rồi, bến sông rồi, cởi mở lòng ra với cõi đời, với cõi đời, những đời làm ngựa hoang chết gục, và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thương. Thank you.